Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 436, Thiên Đế Tẩm Cung. Trần Cửu đến lệnh rất nhiều người vì đó tim đập nhanh. Thảo nghịch đợi tại cái này to như vậy trung vực, cũng là đếm được trên đầu ngón tay nhân vật. Bên trên tam đẳng hầu cái thân phận này ở nơi nào đều có thể đem ra được. Ngự sử cười tủm tỉm nói. Thảo nghịch hầu đại danh lão phu cũng có nghe qua. Lần này thiên đình chi hành chỗ cao thủ tụ tập, có thể có hầu ra trợ lực, tự nhiên là việc vui. Ta đều không có cự tuyệt đạo lý. Trần Cửu gật gật đầu, mang theo sau lưng Chiêu Tiểu Ngư, cùng Mộc Thanh Y đi đến ngự sử bên người. Một đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn lấy Từ Phúc. Từ thượng sư, chúng ta có thể lại gặp mặt. Từ Phúc đối Trần Cửu thi lễ. Gặp qua hầu gia, ngự sử đại nhân sờ sờ sợi râu. Các ngươi nhận biết, ngự sử đại nhân sợ là không biết. Ta quân Viễn Trinh sở dĩ có thể lấy được lần này thắng lợi. Cùng Từ Phúc thượng sư xuất lực có lớn lao quan hệ. Có thể nói Từ Phúc thượng sư chính là ta quân Viễn Trinh công thần. Chỉ là triều đình phong thưởng về sau không biết Từ Phúc thượng sư qua này bên trong. Thế mà mịt mù không tin tức. Gọi bản hầu cực kỳ tiếc nuối. Từ Phúc gương mặt kia trên mặt tựa hồ mãi mãi cũng là nụ cười. Tựa như là trên đời này căn bản không có chuyện gì có thể làm hắn mày nhíu lại một chút. Khi hắn cau mày thời điểm, nhất định là gặp phải đại phiền toái thời khắc. Nhận được hoàng thượng nhìn chúng, hạ quan bị hoàng thượng điều nhập Khâm Thiên Giám, Từ Phúc không vội không chậm nói. Trần Cửu gật gật đầu, cũng không trở ngại chúng vị đại nhân đại kế. Tại như vậy bắt đầu đi, không muốn chậm trễ thời gian, yêu tộc cùng chư thiên bách tộc cũng sẽ không cho chúng ta thời gian. Tuân mệnh, Từ Phúc hai tay áo vung lên, một đôi tay bắt đầu không không ngừng bấm đốt ngón tay. Sau đó một cái kỳ dị la bàn bị kỳ cầm trong tay. Trên la bàn ánh sao lấp lánh, phảng phất chư thiên tinh thần. Cẩn thận quan sát, có khả năng sẽ phát hiện lúc này Từ Phúc ánh mắt có chút phiêu hốt. Không biết là Trần Cửu đến ảnh hưởng tâm hắn tính, vẫn là thiên cơ chư thiên tinh đấu quá mức tán loạn. Không tốt thôi diễn, mọi người lặng ngắt như tờ. Bầu không khí nghiêm túc, hiển nhiên là sợ quấy rầy Từ Phúc. Trần Cửu nhìn bên cạnh ngự sử đại nhân. Đại nhân, yêu tộc thái tử cũng đến. Không biết ngã nhân tộc hoàng triều các vị hoàng tử có thể từng tới đây. Ngự sử đại nhân sờ sờ rear map. Ngã nhân tộc tình thế phức tạp. Các vị hoàng tử đều đang bận rộn tại đánh cược. Không rảnh bước ra tới đây. Chỉ là phái riêng phần mình thế lực. Huống hồ quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Chư vị hoàng tử thân phận cao quý. Sao lại mạo hiểm? Kỳ thực ngự sử đại nhân ý tư cũng là nói những cái này hoàng tử tất cả đều bận rộn tranh đoạt. Hoàng vị, người nào có lòng dạ thanh thản tới này bên trong? Cái này thiên cung tuy nhiên dị bảo vô số, nhưng là nhân tộc đặt chân thiên địa thời gian không thể so với thiên đình thời gian ít hơn bao nhiêu. Thiên đình bảo vật muốn bị các đại thế lực chia cắt. Nếu có thể đăng lâm hoàng vị, liền có thể cúi đầu ngẩng đầu cửu thiên. Tất cả nhân tộc bảo vật tuy nhiên không thể nói tùy ý tiêu xài, nhưng là há lại một cái thiên đình có thể so sánh với. Người một cái hoàng tử, một chủng tộc tại cường đại, lại có thể tại chư thiên vạn giới vô số trong thế lực cướp đoạt ra bao nhiêu bảo vật. Trần Cửu nhưng, ngự sử đại nhân tiếp lấy nói. Có mấy cái này thế lực tới đây, so tự mình tới đây xin phải hữu dụng. Cũng thế, vì hoàng vị các hoàng tử không biết chăm chú chuẩn bị bao nhiêu năm. Bây giờ nhân hoàng không ngừng trì hoãn thời gian. Trời mới biết hắn còn có thể trì hoãn bao lâu. Một khi trong triều có biến, chẳng phải là gà bay trứng vỡ. Hoàng vị còn như nước chảy, trong nháy mắt bỏ lỡ. Yêu tộc cùng ngã nhân tộc khác biệt. Yêu tộc là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chỉ có tối cường giả tài năng chỉ huy yêu tộc đi về phía huy hoàng. Hướng đi cường thịnh, ngự sử đại nhân nói. Trần Cửu im lặng, chính mình thân là triều đình hiển hách bên trên tam đẳng hầu. Không biết trận này tránh đích chi chiến hội sẽ không dính dấp đến chính mình. Thật vất vả muốn vài ngày nữa cuộc sống an ổn. Trần Cửu cũng không muốn tại cuốn vào phiền toái gì bên trong. đang nói chuyện, tại bên người mọi người từ phúc trên la bàn đột nhiên lóe ra đường đạo tử ánh sáng. Phóng lên tận trời, không khí chung quanh cũng mang theo một chút màu tím nhạt. Ngự sử đại nhân, hạ quan đã khóa chặt thiên đình bên trong 15 tòa chủ điện. Còn lại cung điện thuộc hạ thực lực hữu hạn. Đại nhân thứ tội, từ phúc cái trán đầy mồ hôi. Chà chà mồ hôi nói. Nhìn lấy trên la bàn màu tím trùng thiên 15 cái điểm lấm tấm. Ngự sử đại nhân gật gật đầu. Có thể tìm tới 15 cái cũng xem là tốt. Chư thiên tinh đấu vô số. Cung điện này càng là nhiều như hằng sa. Xin từ đại nhân vì bọn ta chỉ rõ đường. Từ phúc tựa hồ hữu ý vô ý nhìn Trần Cửu liếc một chút. Đại nhân lại đợi hạ quan thi pháp. Nói, chỉ gặp từ phúc hai tay đối trên la bàn 15 cái ánh sáng một chảo. Chỉ gặp trên la bàn 15 cái ánh sáng thế mà bay khỏi đi ra. Sau đó đường đạo pháp ấn in dấu tại điểm sáng màu tím phía trên. Trong nháy mắt 15 cái ánh sáng hình thành từng con tử sắc tiểu điểu. Từ phúc vung tay lên. 15 con tiểu điểu rơi vào nó trên cánh tay. Đại nhân, chỉ cần đi theo cái này 15 con tiểu điểu đằng sau. Liền có thể tìm tới chư thiên tinh đấu chủ điện một trong. Ngự sử nghe vậy đại hỉ. Tốt tốt tốt, từ đại nhân lập này đại công. Sau khi trở về bản quan tất nhiên sẽ tấu minh thánh thượng. Vì từ đại nhân thăng quan tiến tước. Từ phúc không dám thụ công. Vội vàng khước từ. Ngự sử lại là nhất chuyển đề tài. Đã là như thế, vậy chúng ta tranh thủ thời gian động thủ đi. Tuy nhiên nói chư thiên tinh đấu bên trong chủ điện ẩn tàng có chút bí ẩn. Nhưng là cũng không phòng bị loại khác tộc có được đặc biệt thủ đoạn. Từ phúc nghe vậy chấn động ống tay áo. 15 con tiểu điểu bay lên. Chúng ta riêng phần mình tuyển định mục tiêu. Cùng đi theo tiểu điểu sau lưng. Nhân tộc vô số cường giả nghe vậy nhao nhao bay lên. Hướng về kia 15 con tiểu điểu phương hướng đuổi theo. Mộc Thanh Y đang chờ đứng dậy. Lại bị Trần Cửu một phát bắt được. Không vội. Mắt thấy người này càng ngày càng ít. Mộc Thanh Y nhất thời gấp. Chúng ta làm sao còn chưa động thủ. Bị người ta vượt lên trước làm sao bây giờ. Nhiều người như vậy. Chúng ta liền xem như qua. Cũng khó có thể độc chiếm bảo vật. Liền xem như có thật nhiều bảo vật. Cũng không có khả năng đến phiên chúng ta. Đa số phải thuộc về tại triều đình trong tay. Loại chuyện này ta nhưng không làm. Không đi theo đám bọn hắn chúng ta làm sao tìm được chư thiên tinh thần chủ điện. Mộc Thanh Y có. Chút mắt trợn tròn. Trần Cửu cười một tiếng. Sở dĩ đến cùng mọi người tụ hợp. Chỉ bất quá muốn xác định một việc mà thôi. Bây giờ sự tình như là đã xác định. Ở lại đây bên trong vô ý. Chúng ta vụng trộm chạy đi. Chính mình tìm bảo vật qua. Chính mình tìm bảo vật. Cái này bên trong cung điện như hằng sa. Muốn tìm ra mấu chốt nhất 365 ngôi đại điện. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Xác suất so trực tiếp bất tử bất diệt còn muốn nhỏ. Mộc Thanh Y mê hoặc mắt to nhìn chằm chằm Trần Cửu. Nhìn lấy người cuối cùng đi. Trần Cửu mới lần nữa triệu hồi ra Hạo Thiên Kính. Nhìn lấy phong cách cổ xưa hỗn độn mặt kính, Trần Cửu nhẹ nhàng vuốt ve, biết rõ cái này đồ, vật là cái gì không? Đương nhiên là Hạo Thiên Kính, ta lại không ngốc. Mộc Thanh Y một bộ ngươi rất ngu ngốc. Vấn đề này rất lợi hại nhàm chán bộ dáng, biết là Hạo Thiên Kính liền tốt. Hạo Thiên Kính danh xưng cha lượt chư thiên, danh hào này há lại tùy tiện kêu chơi. Tuy nhiên ta mới tế luyện tam tầng cấm chế. Nhưng là cũng có thể phát huy ra một bộ phận uy năng. Người muốn dùng Hạo Thiên Kính quan sát chư thiên tinh đấu. Ý nghĩ này không đáng tin cậy. Còn không bằng chúng ta theo tại phía sau bọn họ đâu. Ngoặc kép, chư thiên tinh đấu nhiều như vậy. Trần Cửu cũng là 80-100 năm cũng vô pháp toàn bộ tra lướt. Tự nhiên không phải. Cái này Hạo Thiên Kính chủ nhân chính là thiên đế. Ta muốn lợi dụng Hạo Thiên Kính cảm thụ thiên đế khí tức. Nếu là thật có thể thành công. Tại như vậy liền trực tiếp có thể tìm được trong truyền thuyết Lăng Tiêu Bảo Điện hoặc là thiên đế. Cung đình, có ai bảo vật lại có thể có ngày đế bảo vật tốt đâu. Trần Cửu lộ ra một cái nụ cười tự tin. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu cùng Mộc Thanh Y tranh cãi. Ở một bên cười thầm. Mộ Thanh nghe vậy đập vỗ trán. Vậy ngươi không còn sớm nói. Ngươi tới đây bên trong làm chứng minh cái gì? Đây là bí mật, Trần Cửu thấp giọng nói. Nhắm trúng Mộc Thanh Y một trận giận mắng. Sau đó chỉ gặp Trần Cửu hai tay tại Hạo Thiên Kính bên trên nhẹ nhàng vừa đỡ. Cả người trong nháy mắt lâm vào yên lặng. Liên tục không ngừng tiên thiên chi lực một chút rót vào đường Hạo Thiên Kính bên trong. Hạo Thiên Kính làm viễn cổ thiên đình trọng bảo. Phổ thông pháp lực thôi động tuy nhiên có thể phát huy ra một bộ phận vì. Nhưng phải thì như thế nào có thể cùng tiên thiên pháp lực tương đương. Cái này giống như là một cái thiêu đốt than đá. Một cái thiêu đốt dầu mỏ. Cái kia phóng thích năng lượng càng lớn, càng nhanh, tự nhiên là dầu mỏ. Chiêu Tiểu Ngư cùng Mộc Thanh Y vì Trần Cửu hộ pháp. Trần Cửu quanh thân lâm vào yên lặng. Ba ngày qua đi, Hạo Thiên Kính thượng cảnh sắc một trận biến hóa. Một cái kỳ dị cung điện thu vào Hạo Thiên Kính bên trong. Trần Cửu con mắt cũng theo đó mở ra. Không có tìm được Lăng Tiêu Bảo Điện. Thế mà tìm tới Thiên Đế Tẩm Cung. Chỉ muốn đến Thiên Đế Tẩm Cung. Lăng Tiêu Bảo Điện sẽ còn xa sao? Trần Cửu nam ni. Mộc Thanh Y một đôi mắt trong nháy mắt biến thành nguyệt nha. Thật tìm tới Thiên Địa Tẩm Cung. Quá tốt. Chúng ta đi nhanh lên đi. Vừa nói. Mộc Thanh Y hung hăng thân Trần Cửu một thanh. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.